Sự hướng tiền hiện tại thế nhưng là thử qua sống không bằng chết cảm giác. Mà nghe Cổ Mộc phải vì chính mình đổi ra, kia yếu ớt tâm lý lập tức sụp đổ, nuốt nước miếng một cái. Yếu ớt nói, thiếu hiệp, ta nói, Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, nói, lão tử cho ngươi mời rượu, ngươi không uống, hiện tại chỉ có thể uống phạt rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.